Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hỗn loạn, còn có cả một chút kích động. Nhưng sợ rằng kích động của cô còn không bằng một phần vạn của Điền Hân Viêm, bởi vì trong mắt anh đã hừng hực ánh lửa như đang muốn thiêu đốt mọi thứ vậy. Phòng ngủ ở lầu 3 quá xa, rõ ràng anh đã mất hết kiên nhẫn, vừa vào cửa đã đẩy cô dựa vào vách tường bên cạnh mà hôn cô. Nụ hôn kịch liệt hơn bình thường gấp rất nhiều lần. Sau khi xác nhận tình cảm của nhau xong, hai thân thể quấn quýt lấy nhau, hình như cũng đã khác trước. Không chỉ còn là nghĩa vụ, không chỉ còn là sự nhẫn nại. Thậm chí cô đã bắt đầu chủ động hôn anh, vòng tay qua cổ của anh, đáp lại anh bằng cách anh đã dạy cô vô số lần làm thế nào để được vui. Xấu hổ đã bị cô ném đi thật xa rồi. Trái tim của cô rất nhỏ, giờ không thể nghĩ gì khác mà chỉ có anh thôi. Cô muốn anh si mê cô, muốn có anh và cũng muốn yêu anh. Điền Hân Viên cảm giác rất rõ được sự thay đổi nhỏ của Phó Quan Nhã cùng với sự mở rộng trái tim của cô. Điều này khiến anh mừng như điên, càng điên cuồng hơn càng yêu cầu nhiều hơn. Kết hôn với Phó Quan Nhã giống như đang ăn cam vậy, càng ăn càng thấy ngọt. Anh chàng ngọt ngào nhà cô, rốt cuộc còn có thể đáng yêu đến mức nào chứ? Anh thích cái ly hình con mèo, vừa nhận được thì đã dùng ngay. Tối hôm qua anh còn ngủ mớ mà kêu tên mình nữa. Sổ ghi chú của Phó Quan Nhã càng ngày càng nhiều chữ, đều là viết về Điềm Hân Viên. Em vẫn còn chơi sao? Đi mặc đồ ngủ đi ăn cơm sao? Điền Hân Viêm vừa cài nút áo sơ mi vừa cất tiếng hỏi. Phó Quan Nhã nằm sấp ở trên giường đung đưa chân, ngón tay không ngừng trượt trên màn hình điện thoại. Không phải là trò chơi, em đang ghi chú về việc nuôi mèo nha. Trong nhà mới có nuôi sao? Tại sao anh không thấy bất kỳ một con chó hay một con mèo nào trong nhà chứ? Có nha, là có một con mèo cực kỳ lớn cũng cực kỳ kiêu ngạo đó. Phó Quan Nhã cất tiếng cười trộm. Lại còn đồ thừa sao? Anh đưa tay vỗ một cái lên mông cô. Mông của cô rất mềm, rất là co giãn. Anh rất là thích. Ai bảo cô lại nằm tư thế đó? Rõ ràng là đang dụ dỗ anh bắt chước kẻ háo sắc mà vỗ mông phụ nữ. Lỗi là ở cô nha. Tại sao lại đánh em chứ? Cô kêu to che mông rồi ngồi bật dậy. Sắp tới giờ rồi, em muốn đi trễ sao hả? Cô nhìn đồng hồ rồi bĩu môi. Vẫn còn sớm mà, em thay đồ không tới một phút đâu. Cô không cần phải trang điểm, chỉ là thay đồ chải tóc còn dư giờ nha. Điền Hân Viêm leo lên giường nằm nghiêng, ngắm nhìn Phó Quan Nhã, không thèm quan tâm áo sơ mi có thể bị nhăn hay không. Ở chung với cô càng lâu, anh càng lười tỉ mỉ. Áo sơ mi không cần quá thẳng, có mấy vết nhăn thì đã làm sao chứ? À, chỗ anh đặt bàn đó, có quy định là cần phải trang điểm hay không? Có một số nhà hàng sang trọng yêu cầu đặc biệt trang phục và ăn diện, cô quên hỏi trước. Không cần đâu, em như vậy là tốt rồi. Trang điểm chẳng qua chỉ là che giấu tì vết nào đó mà thôi. Đối với người không có tì vết nào như cô thì thật sự là không cần. Thật ư? Ừ, anh gật lời đảm bảo. Được rồi, vậy thì em đi thay đồ đây. Phó Quan Nhã tiện tay cầm lấy một cái váy ở trong tủ quần áo rồi đi thay đồ vào. Cô mặc một cái đầm nhung màu đỏ, chải tóc hai cái. Quả thật là không tới một phút đã xong. Lần hẹn này không biết có thành công không? Mỗi lần hẹn anh đều tùy lý do để có thể hủy nha. Phó Quan Nhã cười rồi nói giỡn, rồi lại quăng mình ở trên giường một lần nữa. Chúng ta đã chuẩn bị xong, lái xe cũng đang chờ đợi ở dưới, ai có thể cắt ngang được chứ? Có phải bị anh cho leo cây nhiều lần nên không còn cảm giác an toàn nữa không hả? Chẳng qua là em sẽ cảm thấy sẽ không thuận lợi như vậy. Thôi được rồi, vậy thì hai chúng ta cùng tắt điện thoại di động, không nhận lấy bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Bây giờ đi ngay tới nhà hàng đi. Lần hẹn này nhất định sẽ không thể hủy lại một lần nữa. Phó Quan Nhã gật đầu một cái đáp ứng, di động ngay ở đầu giường. Cô vươn tay lấy rồi đèn nút thắt nguồn, màn hình điện thoại lập tức đen thui. Điền Hân Viêm cũng đứng dậy đi lấy điện thoại, đang định ấn ngút nguồn thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Không sao, anh cứ nghe đi. Cô cũng không phải là ác bá, không biết nói lý nha. Vốn là người rất tốt với anh gọi. Anh nghe nghe đi, em đi chải đầu một chút. Cô vừa lăn qua lăn lại trên giường, chắc chắn tóc của cô đã bị rối rồi. Ừ, vậy thì anh đi nghe điện thoại đây. Điền Hân Viêm ra ngoài nghe điện thoại. Lúc Phó Quan Nhã trở lại, thì Điền Hân Viêm đang ngồi ở mép giường, cầm điện thoại đang suy tư điều gì đó. Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Cô cười cười đi tới, không thấy anh có phản ứng gì bèn cất tiếng nói. Anh sẽ không nói với em là lần hẹn này lại bị hủy đấy chứ? Anh ngẩng đầu nhìn cô không nói gì, nhưng vẻ mặt anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net